Chương 2003, thế phải đánh vỡ Diệp Lương thần bất bại thần thoại, 4. Mộ Nhan khỏe miệng chớp chớp, chậm rãi nói, Phụ Trần, ngươi đây cũng là cái kia tìm đến cho A, nếu là ngươi tìm đến, cu nở dê không bù ổ cờ tốt vương báo biến sắc, hung hăng trừng mắt Mộ Nhan. Chỉ là, không đợi hắn nói chuyện, liền nghe Sở Thiên Hữu thản nhiên nói, một đầu không nghe lời còn thích sủa loạn chó hoang mà thôi, vừa nuôi, còn không biết như thế nào ngoan ngoãn nghe lời, để Diệp đại thần chê cười. Vương báo giận tím mặt, Phụ Trần, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám đối ta nói như vậy, ta thế nhưng là hầu gia tự mình mời đến phá trận, ngươi không phải liền là ỷ vào đi theo hầu gia bên người lâu một chút sao? Nói đến đây, hắn cười lạnh một tiếng, nói đến, nếu không phải ngươi tại Vạn Vật Quan bại bởi quân Mộ Nhan, lại chỗ nào cần chúng ta xuất thủ, muốn trách chỉ có thể trách chính ngươi quá vô dụng. Ha ha, bất quá ngươi yên tâm đi, ngươi thắng không được Diệp Lương thần, ta Vương báo nhất định sẽ làm cho nàng thua thất bại thảm hại. Sở Thiên Hữu hai tay đột nhiên nắm chặt nắm tay, chau mày. Hắn căn bản không quan tâm Vương báo khiêu khích, thế nhưng là, hắn cu nở dê quả thật, bại bởi Diệp Lương thần. Một lần lại một lần, không hề có lực hoàn thủ. Sở Thiên Hữu chậm rãi đi đến Mộ Nhan trước mặt, trầm giọng nói, tiếp xuống hai quan, ta sẽ không thua ngươi. Chết sẽ không thua. Mộ Nhan nhíu mày, thật sao vậy, ta rửa mắt mà đợi. Vương báo giống lên nửa ngày, kết quả hai người kia hoàn toàn đem hắn không nhìn. Cái này khiến sắc mặt của hắn càng phát ra vặn vẹo dữ tợn. Diệp Lương thần hắn cười lạnh một tiếng, nghe nói ngươi so Phụ Trần còn muốn toàn năng, có thế chiến đấu, có thế luyện đan, có thế vẽ bùa, nhưng ngươi cũng đừng nói cho ta, liên trận pháp ngươi cũng biết ha ha, ta Vương báo hôm nay liền muốn đánh vỡ ngươi bất bại thần thoại. Coi như không cách nào phá tâm nhãn quan, ta cu nở dê nhất định phải để ngươi trở thành ta vĩnh viễn bại tướng. Dưới tay Vương báo lời nói này xong, nguyên lai tưởng rằng Mộ Nhan sẽ tức giận, sẽ phản bác. Ai ngờ Mộ Nhan ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, quay người nhìn về phía Lạc Vũ, tam sư huynh đâu, ta nhớ được hắn cu nở dê am hiểu một chút trận pháp, ta không có ý định đến xem. Lạc Vũ khỏe miệng giật một cái, tam sư huynh nói, hắn chỉ biết giết người trận pháp. Dược Vương coi như thi trận pháp, cu nở dê khẳng định cùng luyện đan có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hắn đối loại trận pháp này không hứng thú. Lãnh Vũ mạt nhả ránh, cao y giảm mở, ngươi nghe hắn tại kia vô ích. Muốn ta nói, tam sư huynh không muốn làm sự tình, chỉ có hai cái lý do. Hoặc là, hắn lười, hoặc là, sự tình không đủ biến thái. Ba người tự mình nói chuyện thiếm, hoàn toàn làm bên cạnh không ai tồn tại. Sở Thiên Hữu cười nhạo một tiếng, thẳng rời đi. Vương báo sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn bị không để ý tới, lại bị không nhìn. Chỉ là, còn không đợi hắn nói chuyện, toàn bộ Dược Vương không gian truyền thừa bên trong liền vang lên tiểu thiên thanh âm. Dược Vương truyền thừa cửa thứ hai tâm nhãn, hiện tại bắt đầu tính theo thời gian. Sau 3 canh giờ, thắp sang 9 thành trận nhãn, tức là thông quan. Lưới thất bại hoặc thần thức hao hết, trực tiếp đào thải. Sau 3 canh giờ như không người quá quan, thì Dược Vương truyền thừa vĩnh cửu quan bế. Cơ hồ tại tiểu thiên thoại âm rơi xuống nháy mắt, toàn bộ to lớn tường đá sáng lên chói mắt ngân quang. Sau đó, xuất hiện lít nha lít nhít trận nhãn. Cùng nổ ngang lộn xộn, lại không ăn khớp phủ văn tuyến. Lạc Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, cái này đâu chỉ mấy trăm trận nhãn, chí ít có mấy ngàn cái trận nhãn đi, cho dù là những đại môn phái kia hộ sơn đại trận. Cú nở dê nhiều lắm là chỉ có những này trận nhãn á, như thế đại trận, làm sao có thể tại trong vòng 3 canh giờ thắp sáng 9 thành trận nhãn? Không gian truyền thừa bên trong, có không ít trận pháp sư đều bị trước mắt xuất hiện đại trận giật nảy mình. Thấu chương xong.